Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3139, Vực Ngoại Chi Thuyết. Từ khi Cổ Phong bị Thông Vân Tiêu kéo vào phía dưới mặt đất, liền không dò được, về sau, Hắc Bào Nhân lại là xuất hiện, 50 năm đến, không ngừng bốn phía khoét xương, cướp đoạt người khác hồn linh thần cốt, Thanh Bất Chi cũng là nhìn ở trong mắt. Mà mặc dù Vân Hải có thể nhìn thấy lịch luyện bên trong lớn một phần cảnh tượng, nhưng Thanh Bất Chi tự nhiên không có khả năng từng cái cảnh tượng đều thấy. Mặc dù hắn không có tận mắt thấy Hắc Bào Nhân là như thế nào bị Phong Nhai Tử chém giết, nhưng cuối cùng Phong Nhai Tử cái kia một phen ngôn luận, hắn cũng là tin tưởng. Người này đích thật là người có đại khí vận. Cao nhã nữ tử nhàn nhạt mở miệng, kỳ thực trong lòng là mang theo vui mừng. Trước đó Cổ Phong bị kéo vào phía dưới mặt đất, nàng cho rằng Cổ Phong không sao. Không nghĩ tới Cổ Phong xuất hiện lần nữa. Thậm chí cuối cùng Cổ Phong lại khôi phục Phong Nhai Tử thân phận. Thanh Bất Chi nhìn không ra. Cao nhã nữ tử, xem như mẫu thân, tự nhiên có thể nhìn ra được. Bất kể là Hắc Bào Nhân, vẫn là Phong Nhai Tử, đều là một người, là con của mình. Phân tích trước sau, lấy cao nhã nữ tử tâm trí, cũng là đoán được Cổ Phong rất nhiều mưu đồ. Trong lúc nhất thời vì con của mình tự hào, đồng thời nàng càng ngày càng cảm thấy, con trai mình vốn hẳn nên có đồ vật, nàng muốn tranh, cái này Phong Nhai Tử, thủ đoạn như thế không tầm thường. Xem ra, sau này cái này tam cấp tông môn cách cục, muốn vì hắn mà thay đổi. Thanh Bất Chi giờ phút này nhìn thấy Vân Hải bên trên, cái kia Cổ Phong thu phục 20 cái tông môn cảnh tượng. Ánh mắt hơi hơi biến hóa, nhìn thấy cảnh này, cao nhã nữ tử, trong lòng càng là vừa vững. Thu phục nhiều như vậy tông môn, Trường Sinh Tông cũng tính tiến nhập đại tông hàng ngũ. Nhi tử tu hành, cũng sẽ an toàn hơn một chút. Thánh mẫu đại nhân, ngài xem, đó là dị tộc, chấm ngoặc kép. Thanh Bất Chi vừa nói, bỗng nhiên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vân Hải bên trên, trong tấm hình, Tam Nhãn tộc, Cổ Đăng tộc cùng Nhân Mã tộc tu giả xuất hiện. Vực ngoại dị tộc, chấm ngoặc kép, cao nhã nữ tử, sắc mặt, cũng là trong nháy mắt ngưng tụ. Thần giới, đại địa, mênh mông vô biên, bầu trời, không biết đi tới. Thần giới, cũng là chủ thế giới, trung tâm đại thế giới. Mặt khác bất kỳ một cái nào giao diện, đều là đăng thần giới trên cơ sở. Mở ra, thần giới phía trên, nguyên bản có chủng tộc vô số. Về sau đại chiến, đại bộ phận chủng tộc diệt tuyệt. Một bộ phận chủng tộc bị trấn áp phía dưới mặt đất. Một bộ phận bị trấn áp không trung tinh thần. Nhưng trên thực tế, còn có một bộ phận rất lớn. Bọn họ thoát đi chân thân đại lục, nhưng cũng không có ẩn thân thứ nguyên giới bên trong, mà là tại chân thần đại lục giáp danh hư vô khu vực. Đặt chân, hư vô khu vực, huyền khí mỏng manh, lại khắp nơi đều là hư không loạn lưu, cùng kinh khủng quy tắc chi lực. Loại người bình thường, căn bản khó có thể sinh tồn. Nhưng những cái này thoát đi đến đây đồng tộc, vì sinh tồn, cưỡng ép ở trong đó cắm rễ, sinh sôi. Những cái này chủng tộc, cuối cùng bị thống nhất gọi, vực ngoại dị tộc, vực ngoại dị tộc. Là từ vô số thoát đi chân thần đại lục chủng tộc tạo thành. Qua lâu đời tuế nguyệt sinh sôi, ở cái kia đồng dạng hoàn cảnh ác liệt phía dưới sống sót bọn họ, trở nên càng ngày càng cường đại, so với bị khu trục ra chân thần đại lục trước đó, cường đại mấy chục lần không ngừng. Bọn họ nghĩ phá mở hư vô khu vực cùng chân thần đại lục bình chướng. Bọn họ muốn giết về chân thần đại lục. Bọn họ nghĩ để con cháu đời sau của mình không còn làm sinh tồn mà chém giết liều mạng. Cứ như vậy, bọn họ không ngừng đánh thẳng vào kết giới bình chướng, không ngừng chém giết một thế hệ, lại một đời người. Kết giới bên trong chiến trường, máu tươi sớm đã nhiễm đỏ hư không. Có thể nói, vực ngoại dị tộc, tất cả mọi người, mỗi ngày đều là đang cùng nho môn tu giả chém giết. Đều đang cùng hư vô bên trong khu vực quy tắc chi lực chém giết. Những cái kia hư không dị thú chém giết chân thần đại lục phía trên. Bởi vì bốn đại mạch đã thống nhất bốn đại thần vực, tăng thêm yêu tộc yêu ma đại bộ phận trấn áp, tứ đại vực cắt thành hệ thống, tứ đại vực tầm đó, sẽ không hai bên chinh chiến, nhiều nhất chính là nội bộ, có một ít tông môn ở giữa tiểu đấu, so với vực ngoại dị tộc mà nói, chân thần đại lục người trên tộc tu giả, tu hành quá mức an nhàn, như thế, so với du tàu ở bên bờ sinh tử vực ngoại dị tộc tu giả mà nói, chân thần đại lục bên trên tu giả, chiến lực xa xa không kịp. Về sau, nho môn có sao thư giả, đạo môn có kiếm nô, ma môn có chủng ma nhân, Phật môn có khổ hạnh tăng. Những người này, chủ yếu chính là thủ hộ kết giới bình chướng. Nhưng chỉ vẻn vẹn như thế còn chưa đủ. Gần trăm vạn năm qua, vực ngoại dị tộc cường giả, chiến lực càng ngày càng cường hoành, thực lực càng ngày càng to lớn lên. Tứ đại vực tu giả đã không ngừng tiến về kết giới bình chướng. Ai cũng biết, một khi kết giới bình chướng bị công phá, thần giới đem lâm vào vô tận tai nạn. Cao nhã nữ tử không nghĩ tới, những người này vậy mà phá giới mà đến, tiến nhập thông linh tộc di chỉ. Nếu như bình thường, nàng gặp mặt sắc có biến, nhưng không đến mức như thế. Hôm nay là bởi vì có Cổ Phong ở, cùng là thần linh cảnh, nho vực tu giả, căn bản không thể nào là vực ngoại tu giả đối thủ. Dù cho giờ phút này số lượng gấp 10 lần so với đối phương, cũng là như thế. Phong Nhi, chấm ngoặc kép, cao nhã nữ tử, lo lắng con của mình xảy ra chuyện. Thông linh tộc di chỉ cửa vào, rất khó mở ra. Tam nhãn tộc, cổ đăng tộc cùng nhân mã tộc ba cái này tộc lão gia hỏa, chỉ sợ đều có thần tôn cảnh tu giả xuất thủ, lại đều bỏ ra cái giá không nhỏ. Thanh Bất Chi sắc mặt biến hóa, ngay sau đó mở miệng, Thánh Mẫu đại nhân, ngài ở đây, ta đi cáo chi các chủ. Việc này quá lớn, nếu như hồn linh thần cốt bị những cái này vực ngoại dị tộc lấy được, lại tam cấp tông môn tu giả bị chém giết tổn thất hơn phân nửa, cái này đối nho môn mà nói, tuyệt đối là cực lớn bị thương. Không cần, chấm ngoặc kép, giờ phút này, hư không bên trong, một bóng người truyền đến, đón lấy, một đạo hư ảo thân ảnh, trống rỗng xuất hiện ở cao nhã nữ tử cùng Thanh Bất Chi trước mặt. Cái này hư ảo thân ảnh, là một gã râu xanh lão giả. Lão giả này kỳ dị nhất chỗ, là hắn có được tứ điều mi mao, hai bên trái phải đều có hai đầu lông mày trên dưới phân bố. Nhìn người tới, Thanh Bất Chi lập tức ôm quyền mở miệng, bái kiến các chủ đại nhân. Việc này, chấm ngoặc kép, cái này bốn lông mày lão giả chính là nho môn chi chủ, cho tới nay cũng là sao thư giả trấn thủ vực ngoại, để những tông môn này người cảm thụ một chút vực ngoại dị tộc thực lực cũng là tốt. Nho môn chi chủ đạm ngữ, thế nhưng là đại nhân, chấm ngoặc kép, Thanh Bất Chi sắc mặt biến hóa, chết rồi, cũng liền chết rồi, gấp 10 lần so với đối phương chiến lực, còn không thắng được, đám rác rưởi này, muốn cũng vô dụng, thêm ra một cái thần tôn, liền có thể cải biến không ít chiến cuộc. Thần tôn phía dưới, cho dù là thần hoàng đỉnh phong, cũng không có quá nhiều giá trị, vậy cũng là đối bọn hắn một lần khảo nghiệm a. Nho môn chi chủ lần nữa đạm ngữ, ngay sau đó tiếp tục nói, huống hồ cái kia tam tộc lão gia hỏa quá đánh giá thấp ta nho môn tu giả, cái kia ba tên tiểu gia hỏa là tam tộc thần hoàng giai tầng lãnh tụ, nếu như những người này đều chiến tử ở di chỉ bên trong, bọn họ so với ta nho môn thịt đau. Tiểu nhân minh bạch. Thanh Bất Chi nghe thấy lời này, lập tức ôm quyền, nho môn chi chủ không lại phản ứng đến hắn, nhìn về phía cao nhã nữ tử mở miệng, Thánh Mẫu, tất nhiên ngươi đối với lần này lịch luyện như thế có hứng thú, liền do ngươi giám sát a. Lúc nào cần xuất thủ cứu viện, tất cả tùy ngươi, chấm ngoặc kép, lời nói rơi xuống, nho môn chi chủ thân ảnh biến mất không gặp. Cao nhã nữ tử ánh mắt rơi vào Vân Hải bên trên, đáy mắt mang theo lo lắng. Hết chương.